Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228, quỷ dị đêm. Hunter trở về rất nhàn, ở vạn thưởng tăng thêm 10. Kurosaki sâu nâng suy nhược dưới thân thể thuyền. Kyosuke tiến lên nói ra: Kurosaki huynh a, lần này là tình huống như thế nào a? Các ngươi nếu là lại không đến, ta muốn phải chết đói tại trên hoang đảo này a. Kurosaki sâu lại là một trận đầu váng mắt hoa, kém chút liền muốn té xỉu, bị Kyosuke tranh thủ thời gian đỡ lấy. Phía sau những cái kia xe đầu tim thành viên cũng đều cũng không khá hơn chút nào. Đây là có chuyện gì a? Các huynh đệ làm sao đều suy yếu như vậy a? Kyosuke hỏi. Ta cũng không rõ ràng a. Lần này chúng ta một đoàn người say sóng giống như là được bệnh truyền nhiễm, hiện đang khiến cho thân thể đều như thế suy yếu, bằng không cũng không có khả năng muộn như vậy mới đến a. Vật tư đều trên thuyền, người sắp xếp người chuyển đi, trước cho chúng ta an bài tốt địa phương nghỉ ngơi, thật sự là ăn không tiêu. Kurosaki sâu nói xong, Kyosuke liền để nó thủ hạ mang theo những người này đi doanh địa nghỉ ngơi. Ngay sau đó là bọn hắn chờ mong đã lâu vật tư lần lượt bị chuyển về nhà kho. Sau đó đem xe đầu tim nửa năm qua này thu hoạch Pokebo đều vận lên thuyền trì. Cơ bản đều là những người này không thể đổi về đi Pokemon cùng vì trao đổi vật tư mà bắt Pokemon. Những này Pokemon giá trị đủ để là những vật tư này gấp trăm lần. Hàng hóa gỡ xong sau, Kyosuke thông chi tranh tài tại 3 ngày sau bắt đầu. Vật tư trao đổi hiện tại cũng có thể bình thường tiến hành. Tranh tài cũng bởi vì mọi người đều đói bụng tinh thần không tốt cùng Kurosaki sâu một đám tập thể muốn chết không sống tình huống mà chậm trễ. Chiếm được tin tức này về sau, cơ hồ tất cả mọi người vọt vào rừng rậm đi bắt Pokemon đến trao đổi. Đồ ăn, Ken tự nhiên không cần. Mình còn có đăng ký 4 cái hao đua. Trực tiếp vạch tới 4 cái hao đum. Đổi Pokemon đồ ăn, sữa bò, thức ăn của mình còn có dược tề. Hiện tại Ken ba lô lại lần nữa chất đầy. Rốt cục không cần lo lắng thức ăn vấn đề. Ken một mực đang nghĩ chính là Kurosaki sâu nhóm người này tình huống. Tuy nói say sóng chuyện như vậy sẽ xuất hiện cái gọi là truyền nhiễm, chủ yếu là bởi vì một người nôn mửa về sau sẽ khiến những người khác cũng đi theo buồn nôn. Nhưng là những người này đều là đi thuyền cao thủ, có thể nói là trong nước hãn tướng, làm sao có thể xuất hiện tập thể say sóng tình huống. Suy nghĩ cả ngày cũng không có đạt được đáp án. Ken cũng bởi vì Cherry Grove City đoàn đội nguyên nhân đạt được một cái lều vải. Hẳn là chết đi hai người kia đồ vật. Ken lều vải tại rời xa xe đầu tim doanh địa trong góc. Mình cần chính là thanh tĩnh. Với lại mỗi ngày muốn cho đi tâu cho ăn cùng ném sữa bò bình. Những hành vi này tự nhiên cần ẩn nấp. Về mình lều vải trên đường, Ken phát hiện toàn bộ bãi cỏ thế mà tại đến trưa toàn bộ trống không. Hẳn là toàn bộ đi phụ cận địa phương bắt Pokemon đi. Vật tư hiện tại đến, trong tay ai đều không có dư thừa Pokemon. Vì ăn cơm chỉ có thể lại đi bắt. Độc tư trở lại lều vài, chuẩn bị đi ngủ. Hiện tại có thể nói là lòng của mình rộng nhất. Không cần lo lắng đồ ăn, cũng không cần lo lắng mình sẽ bị đào thải. Mỗi ngày mình cũng tiến hành thân thể rèn luyện, cho nên cũng không có cái gì hưu nhàn thời khắc. Ban đêm ngủ cũng tương đối sớm, hơn 9 giờ liền đã đi ngủ. Nhớ ngày đó mình tại địa cầu thời điểm cũng là một cái tu tiên đọc tiểu thuyết người. Hiện tại thân thể quá mệt nhọc, không so được địa cầu an nhàn sinh hoạt. Đêm khuya, chỉ nghe thấy bên ngoài lều âm phong chu lên, Ken cũng bị đánh thức. Muốn đem lều vải lại cố định lại, chỉ gặp bên ngoài lều quỷ ảnh trùng điệp, rất là làm người ta sợ hãi, liền ngay cả mình cũng không nhịn được dùng mình một cái. Đột nhiên, từ lều vải dưới khe hở bên trong bay vào đến một mảnh vải đen. Ken vô ý thức cầm Piloswai cùng Bidro Pokeball, nhưng là xem xét cái này một mảnh vải đen, cảm giác rất quen thuộc. Cái này đây chẳng phải là mình xé xuống ống quần sao? Chẳng lẽ nói, Ken tâm tình bây giờ khó mà bình phục, thậm chí nói là có chút không dám tin tưởng. Đây rốt cuộc là kỳ tích, còn là mình đối với nó chấp niệm. Hunter, tuyệt đối là Hunter tới. Phiêu dương qua biển mà đến Hunter, vẻn vẹn bằng vào mình lưu lại hai khối vải rách liền có thể tìm tới nơi này sao? Đây chính là thời gian nửa năm a. Ken tâm xuất hiện một tia chần chờ, muốn hô lên Hunter danh tự, nhưng thủy chung không dám mở miệng. Sợ chính là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Mấy lần lời đến khóe miệng lại lần nữa nuốt xuống. Thẳng đến khối kia ống quần rơi xuống, Ken mới hô lên, Hunter, là ngươi sao? Không có trả lời, Ken không nghĩ lại hô lần thứ hai, có chút nhắm mắt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy thất lạc, nhẹ nhàng nói một câu, Hunter, chỉ mong chúng ta còn có thể gặp lại. Lấy lại bình tĩnh, Ken mở to mắt, bỗng nhiên giật nảy mình, Hunter, là Hunter. Một cái bị độc nhuộm thành màu xám đậm Hunter. Quỷ, Hunter, lúc này Ken lại có chút cả lăm nói không ra lời. Hunter duỗi ra đầu lưỡi của nó tại Ken trên mặt nhẹ nhàng liếm dưới. Không có cái gọi là làm người ta sợ hãi. Một cỗ cảm giác mát rượi hiện đầy toàn thân. Hunter, ngươi chỉ là bằng vào ta lưu lại cái kia hai khối ống quần liền tìm tới đây rồi sao? Hunter gật đầu, trước kia buồn cười tiếu dung cũng thu vào giờ này khắc này biến đến mức dị thường nghiêm túc. Ken có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, hận không thể giờ khắc này toàn bộ hỏi xong, lúc ấy ta xảy ra chuyện thời điểm chỉ có ngươi tại bên cạnh ta. Lúc ấy ngươi liền không có cho là ta đã chết rồi sao? Hunter dùng sức lắc đầu, Ken mỉm cười. Rất chân thành tha thiết tiếu dung, chính mình cũng không biết mình bao lâu chưa từng có nụ cười như thế. Nhưng là giờ khắc này thật bị xúc động, trên thuyền những người kia đều là bị ngươi hấp thụ sinh mệnh năng lượng mới có thể như vậy hư. Nhược, hiện tại Ken cơ hồ có thể xác định điểm này. Hunter nhẹ gật đầu, dù sao nó cũng là muốn ăn cơm. Hiện tại ngươi trả về đến cái bóng của ta bên trong đi. Chúng ta bây giờ nắm chặt thời gian mạnh lên, chờ ngươi trở thành một cái cường đại gen ga lúc, chúng ta liền thành lập cái bóng khế ước, đến lúc đó ngươi chính là của ta cái bóng, tư duy tinh thần lực đều sẽ tương quan liên, chúng ta liền là chân chính một thể, vô luận như thế nào đều khó có khả năng lại tách ra. Đây là Ken đối Hunter lớn nhất hứa hẹn, có dạng này một cái Hunter. Thành lập cái bóng khế ước đối với mình chỉ có lợi ích to lớn. Cái gọi là tai hại cũng rất dễ giải quyết. Chỉ cần tìm được cùng sinh mệnh lực địa phương cung cấp Hunter hấp thụ là được rồi. Ken cái bóng cũng là Hunter kết cục tốt nhất. Chỉ bất quá nửa năm này, Hunter huấn luyện có không có rơi xuống quá nhiều. Các loại lần này đấu vòng loại kết thúc. Cái này là mình đầu tiên việc cần phải làm. Bởi vì quá mức kích động hưng phấn, cùng Hunter hàn huyên trò chuyện nửa năm qua này phát sinh sự tình. Mới biết được Hunter tại theo thuyền ra biển trước đó ngoại trừ tìm kiếm thời gian của mình bên. Ngoài đều đang tiến hành lúc trước mình bàn giao nó đặc huấn. Xem ra so Piloswai cùng Golet thời gian huấn luyện vẫn là muốn lâu một chút. Bất chi bất giác đã trời đã sáng. Ken cùng Hunter mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.